Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không phải là đêm đó thì là chuyện gì? Thanh Mai trúc mã từ nhỏ, không lẽ hắn không nhớ? Như vậy lúc ở bên Mỹ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao không ai nói với cô? Ngôn Tử Tịnh thu ánh mắt lại. Quả thật Lạc Tử Thiên rất giống hắn, càng nhìn càng thấy giống. Nhưng hình như có ánh mắt đang nhìn hắn thì phải. Theo quán tính, hắn xoay người lại, phát hiện ra là cô đang nhìn hắn. Còn Lạc An Huyên bị hắn phát hiện mình nhìn trộm, liền giật mình quay sang chỗ khác. Thôi xong, bị phát hiện rồi. Tít tít. Alo. Hắn nhìn cô định nói gì, đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm hắn có hơi khó chịu, vẫn là phải nhấc máy. Được. Trả lời gọn lẹ, hắn cúp máy cái rụp. Hắn để chiếc điện thoại trên bàn, rồi xoay sang nhìn cô lạnh lùng, nói. Tối tôi đi dự tiệc, cô đi với tôi. Còn Tiểu Thiên, tôi sẽ cho người rước về. Nhưng... cô ấp úng phân vân. Tăng lương gấp 2. Vậy được, tôi đi. Nghe đến tiền, cô liền trả lời không do dự. Nói gì chứ tiền thì cô đồng ý tất. Để Tiểu Thiên cho người của hắn đưa về, cô cũng an tâm hơn. Hắn khẽ trùng xuống. Cô chỉ vì tiền mới chịu đi với hắn ư? Có lẽ hắn nghĩ sai về cô thật rồi. Thưa cô, mọi việc đã xong xuôi hết rồi ạ. Ừ, tiền tôi đã gửi vào tài khoản các anh rồi. Con tim thì đem đến cho tôi. Ngôn Tử Tịnh lái xe, đưa cô đến shop quần áo nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cô nghe nói ở đây có rất nhiều đồ đẹp, đặc biệt là rất mắc tiền. Đi xung quanh, lượn tới lượn lui, cô cũng chẳng lựa được cho mình bộ đồ nào ăn ý, vì giá của nó rất đắt. Tiền lương tháng của cô chắc cũng chỉ bằng một phần nhỏ của giá mấy bộ đồ ở đây. Hắn chỉ nhìn cô lượn tới lượn lui mà xám mặt. Ở đây không có bộ nào đẹp với cô sao? Hay là chê đồ rẻ tiền? Này! Hắn kêu một nhân viên gần đó. Sửa soạn cho cô ấy. Bộ nào hợp với buổi tiệc một chút. Nếu không, tôi sẽ đuổi việc. Nghe những lời đe dọa từ hắn, cô nhân viên bé nhỏ khẽ run rẩy chạy đi nói với quản lý. Một lúc sau, cô quản lý mới chạy ra, thấy hắn liền cúi đầu chào, rồi dẫn Lạc An Huyên tới phòng trang điểm, bắt đầu sửa soạn. Hắn kiên nhẫn ngồi ở ngoài chờ đợi. 20 phút trôi qua, rốt cuộc cũng xong. Một nhân viên từ bên trong phòng mở cửa bước ra, theo sau là bà quản lý và Lạc An Huyên. Nhìn thấy cô, hắn gần như cứng đơ người. Cô công nhận thật sự rất xinh đẹp. Ba vòng đâu ra đó, còn cái áo nó có hơi mẫn cảm một chút. Không sao, hắn thích. Lạc An Huyên ngượng nghịu đi ra. Cái bộ đồ này thật sự rất đắt tiền, lại còn rất hở hang. Nó xẻ ngực tới tận một gang tay, phía sau lưng lại là thắt dây. Không hợp, thật sự không hợp với cô. Nhưng ánh mắt của hắn có vẻ rất hài lòng. Nếu cô thay bộ đồ khác, chắc hẳn hắn sẽ tức giận. Thôi thì đành kệ vậy, coi như là vì hắn. Thưa Ngôn Tổng, xong rồi ạ. Bà quản lý toát mồ hôi, sợ không vừa ý hắn. Nhưng bà phải công nhận một điều, hắn rất là có gu thẩm mỹ, đến cả bạn gái cũng xinh như thiên thần. Ừ, tốt lắm. Hắn nói rồi nắm tay cô kéo đi. Nhìn mấy người đàn ông kia, thấy cô nhìn chằm chằm như vậy, hắn thật khó chịu. Khốn thật, hắn hận không thể nhét cô vô túi để không cho ai nhìn. Còn mấy người vợ thấy chồng mình nhìn cô gái đó liền nổi máu ghen, xách cổ lôi chồng mình về. Mở cửa cho cô bước vào xong, hắn đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái bước vào. Nổ máy xe chạy đi, tâm tình của hắn thật sự rất là không tốt. Cả người hắn nóng ran lên, cô thật sự rất quyến rũ. Chết tiệt, hắn không nhịn được mà đẻ cô ra mất. Đến nơi, hắn lại mở cửa xe ra rồi vòng qua mở cửa xe cho cô bước ra. Những gì cần căn dặn khi chào hỏi thì lúc trên đường đi hắn đã dặn hết. Còn phần uống rượu, cô sẽ uống thay hắn để chút hắn có thể lái xe về được. Và việc uống rượu cũng là một phần do cô tự nguyện. Khoác tay hắn đi vào trong, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Trầm trồ có, ganh tị có, căm ghét có, hâm mộ có. Hình như hắn vừa về nước nhận chức chủ tịch thì báo chí đã đưa tin rầm rộ. Các thông tin cá nhân của hắn đều bị soi lùng do các tiểu thư đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net